Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cự tuyệt. Los Angeles, cục điều tra đặc biệt. Các chàng trai, chúng ta có việc làm. Sarah từ trên ghế nắm mình lên áo khoác, một mặt xuyên một đối mặt với trong phòng làm việc Ren. Lena còn có ngoài ra hai cái cảnh sát viên vừa nói. Có việc mà. Ren từ trên ghế bắn lên tới. Lena cũng mặc vào mình áo ghi lê nhỏ. Kiểm tra mình phối hợp súng cùng đạn tình huống. Đoàn người bước nhanh đi ra phía ngoài. Los Angeles đầu đường cảnh đèn lóe lên. Còi báo động ré dài. Địa điểm xảy ra chuyện là mai người Ross đại đạo một mảnh khu nhà ở. Hơn 300 mét vuông sửa sang sang trọng nhà. Vô luận từ nơi nào cũng có thể biểu dương ra chủ nhân của nó là cái không thiếu tiền chủ. Nhà bốn phía đã sớm kéo theo cảnh giới tuyến. Rất nhiều xe cảnh sát ngừng đang đến gần đường phố địa phương. Thỉnh thoảng có cảnh sát viên từ trong nhà ra ra vào vào. Còn có nhân viên nghiệm xác. Ai là người phụ trách nơi này? Sarah mang người xuyên qua cảnh giới tuyến. Đi vào, một cái thân hình cao lớn người da đen cảnh sát đi tới. Khu vực này là ta phụ trách. Người khỏe, đội trưởng Vogert, ta là Miguel Onsen cảnh trưởng. Có phát hiện gì không? Nhân viên nghiệm xác cho ra bước đầu kết luận là tự sát. Một cái câu không? 44 in M1847 thức quay bánh xe súng lục. Sản xuất với năm 1886. Rất cổ xưa niên đại. Nói là đồ cổ cũng là có thể. Cảnh sát trưởng Ausen giới thiệu. Ta đem tình huống báo lên. Bọn họ liền phái các ngươi tới. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta đi trước xem. Sarah gật đầu một cái. Cũng không để ý cảnh sát trưởng Ausen đối với Sarah ngưỡng mộ. Liền trực tiếp từ trong túi mò ra cái bao tay đeo lên. Người chết là một chớ hẹn 30 cho phép tóc vàng người da trắng phái nữ. Đạn từ trong mắt đi xuyên qua. Đem toàn bộ hốc mắt cũng nổ rối loạn. Đen ngòm hỗn tạp rất nhiều chất lỏng sền sệt cùng máu tươi hòa lẫn. Đây không phải là tự sát. Sarah không kềm hãm được nói một câu. Một người đang kiểm tra nhân viên nghiệm xác rất hiển nhiên không đồng ý như vậy ý kiến. Từ cầm súng tư thế. Cùng đạn bắn ra đạn đạo còn có thuốc nổ còn sót lại tới xem. Đây chính là cùng nhau tự sát vụ án. Hắn giết mình. Chẳng qua là ta không nghĩ ra tại sao hắn biết dùng loại này tàn nhẫn phương thức kết thúc mình. Sinh mạng, nói thật, lấy súng lục bắn thủng mình ánh mắt vụ án. Đây là ta gặp phải cái thứ nhất. Sarah gật đầu một cái. Cho nên ta mới nói đây không phải là tự sát. Một cái phụ nữ ăn mặc rất mốt, là không biết dùng loại này máu tanh phương thức kết thúc sinh mạng mình. Ta tìm được cái này. Ren mang cái bao tay. Hắn giơ một phần văn kiện đi tới. Một phần chữa trị báo cáo. Phần báo cáo này nói cho chúng ta người phụ nữ này bị mắc bệnh tinh thần. Đã xem qua BS 10 lần trở lên. Nàng bác sĩ chính sinh là David Hansen. Ngay tại cùng khu phố số 8515. Ta liền nói. Chấm ngoặc kép. Rất hiển nhiên nhân viên nghiệm xác là đối với mình cái này một kết luận rất tự tin. Ren. Lena đi viếng thăm tên kia bác sĩ. Hy vọng có thể hỏi ra cùng người chết có liên quan tình huống. Sarah hướng về phía Ren nói. Ta sẽ. Sếp. Ren vừa nói hướng Lena bày một chút đầu. Cười hì hì nói. Chúng ta lên đường. Lena. Ren. Ta hy vọng ngươi có thể phân rõ chuyện công cùng chuyện riêng. Lena đối với Ren mập mờ nụ cười có chút chưa hài lòng. Cảnh cáo kiểu nói một câu. Chớ đem ta nghĩ như vậy hỏng bét. Ren vẫn là cười hì hì bộ dáng. Để cho Lena hết sức không biết làm sao. Sarah bỏ mặc cái này hai người động tác nhỏ. Hắn khắp mọi nơi vòng vo truyền. Hy vọng có thể phát hiện một ít gì. Nhưng là hắn có chút thất vọng. Nhà trưng bày hết thảy bình thường. Trong phòng ngủ nhà cái hết sức xa hoa. Sarah ngừng lại ở mép giường. Nơi đó có một đạo vết cạn dấu vết. Rất hiển nhiên hàng vỉa hè ở trên thường xuyên có đồ mài mòn nó. Ngồi xổm người xuống, liền thấy dưới đáy giường trong khe hở nhỏ hẹp một cái hộp dẹp dẹp. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Sarah rất cẩn thận đem cái hộp lấy ra. Nhưng là cái loại đó tăng thêm điện tử mật mã khóa cái loại đó. Căn bản không thể mở ra. Hắn quyết định mang về cục điều tra xem. Trở lại cục điều tra. Sarah đem cái hộp giao cho bộ kỹ thuật cửa. Lúc này Ren cùng Lena cũng trở lại. Người chết bác sĩ là mình mở phòng khám bệnh bác sĩ tâm lý tên là James Hauer. Chủ yếu đối với hắn tiến hành chữa trị tâm lý. Toàn bộ quá trình từ năm ngoái tháng 10 bắt đầu. Hắn nói cho chúng ta. Người chết thường nói mình sẽ chợt xuất hiện ảo giác. Rất đáng sợ cái loại đó. Giống như là bị người rút lấy linh hồn vậy. Ren đội Sarah báo cáo kết quả của điều tra. Hơn nữa một lần so với một lần nghiêm trọng. Trên căn bản dược vật chữa trị cùng thôi miên liệu pháp đối với hắn tạo nên tác dụng cực kỳ nhỏ. Lena bổ sung một câu. Nói cách khác, tên này bác sĩ đối với người chết tự sát món này chuyện căn bản cũng không cảm thấy bất ngờ. Sarah nhìn một cái Ren. Đúng vậy, hắn cho chúng ta chính là cái này ấn tượng. Ren nhún vai. Thật ra thì nhân viên nghiệm xác phán đoán là tự sát. Từ người chết bị mắc bệnh tâm thần sử mà nói. Đây đều là một cái rất chuyện đúng đắn tình. Được rồi. Trong chuyện này mặt hy vọng lấy được một cái rất chính xác câu trả lời. Đây cũng là chúng ta cục điều tra đặc biệt xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Cứ việc Sarah nội tâm. Một lần nữa cảm thấy vụ án này mơ hồ có gì không đúng sức lực. Nhưng là nhân viên nghiệm thi báo cáo đã xảy ra rồi. Kết luận rất rõ ràng bày ở nơi đó. Đội trưởng Vogert, một người nhân viên kỹ thuật đi tới. Hắn mang cái bao tay cầm trên tay mới vừa rồi Sarah đưa cho hắn cái hộp. Mật mã đã mở ra. Kỹ thuật rất giống nhau mã hóa. Cảm ơn. Sarah nhận lấy. Sau đó đem cái hộp bày ở trên bàn làm việc. Hít một hơi thật sâu. Sau đó đưa hai tay ra. Từ từ mở ra cái hộp nắp. Cái hộp vừa mở ra. Súng lại Ren. Lena còn có Sarah ba người nhất thời liền ngây ngẩn. Trong hộp thông suốt nằm một cái thập tự giá đặc thù. Cái này thập tự giá đặc thù chính là bọn họ đã gặp tiệm cà phê chủ nhà bên trong cái thánh giá đó. Giống nhau như đúc, cũng bao gồm chân phàm toan tính ở trên vẽ ra cái đó. Trời, Lena che mình miệng, nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Ren cũng không nhịn được nhìn xem Sarah. Sarah cau mày tới. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hộp thập tự giá. Sau đó một tay giương ra ngón tay cái cùng ngón trỏ. Nâng cằm của mình, có lẽ chúng ta không để mắt đến cái gì. Đáng chết, chân đâu? Liên lạc chân, hắn nhất định biết một ít gì. Thật đáng chết, lúc này hắn hẳn ở chỗ này. Mà không phải là đi cùng những cái kia nữ sinh nhỏ khiêu vũ. Sarah không nhịn được liền than phiền. Cùng nữ sinh nhỏ khiêu vũ. Ren cùng Lena liếc nhìn nhau. Lòng biết rõ. Sarah lặng lẽ vận dụng cục điều tra lực lượng tới giám thị chân phàm. Công khí tư dụng. Đây đối với gần đây công bình Sarah mà nói thật là quá kỳ quái. Được rồi. Ta lập tức liên lạc hắn. Ren lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho chân phàm gọi một cú điện thoại. Sau đó liền nghe được chân phàm thanh âm lười biếng. Ren sao? Người mưu sát liền ta ngủ chưa? Người phải cho ta bồi thường. Đường Brett món ăn Trung Quốc quán ta có người quen. Có thể bớt. Ren nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Là như vậy. Chúng ta chung một chỗ tự sát trong vụ án phát hiện một người để cho ngươi cảm thấy hứng thú sự. Việc. Ren tận lực không để cho mình cùng chân phàm vòng vo. Nếu không mình luôn là sẽ thua thiệt. Đừng nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Cái thánh giá đó sao? Ta cũng biết là như vậy. Ta không phải nói với các ngươi. Không nên đi đụng vụ án như vậy sao? Chân phàm chất vấn thanh âm lập tức truyền tới. Ren suy nghĩ một chút. Cũng vậy. Chân phàm quả thật tự nhủ qua như vậy. Nhưng là chân phàm làm sao biết cái này dính líu tới cái đó thập tự giá đặc thù. Để cho ta mà nói. Sarah ở một bên nghe không nhịn được. Xông lại. Từ Ren trong tay cơ hồ là đoạt lại điện thoại di động. Tốt lắm. Chân. Ta không nói nhảm. Người chắc chắn biết chút gì. Ta cần ngươi trợ giúp. Bây giờ, ngươi biết cái thánh giá đó có phải hay không? Thật xin lỗi, ta không thể. Sarah, còn nhớ ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Chân phàm thanh âm tỏ ra vững vàng nhiều, không mang theo một chút cảm tình nào chập chờn. Nhớ, Sarah nhớ lại đi điều tra tiệm cà phê chủ nhân nhà thời điểm. Đã đáp ứng chân phàm lời. Như vậy ngươi nhớ kỹ. Ta để cho chuyện ngươi đáp ứng tình. Chính là đừng đi đụng đáng chết có liên quan thập tự giá vụ án. Chính là cái này điều kiện. Bên kia thanh âm nói xong, Sarah liền nghe được một hồi tút tút tút âm thanh bận. Đáng chết. Sarah mắng một câu, nhưng không thể làm gì. Nhìn xem cái hộp kia cùng cái thánh giá đó. Đi từ từ đã qua. Đem nắp từ từ đậy lại. Chân phàm nói ra câu nói kia sau đó, liền lập tức cúp điện thoại. Hắn không muốn đụng cái thánh giá đó. Bỏ mặc từ nguyên nhân gì, cũng không thể để cho cái này phá hư mình cuộc sống yên tĩnh. Chân, chuẩn bị xong chưa? Raymond thanh âm từ sân bên kia truyền tới. Chân phàm đi ra, thấy Raymond đang đứng ngay cửa. Nhìn chân phàm đi ra, liền phất phất tay. Ta làm tài xế của ngươi. Brenda nhưng là đã cảnh cáo ta. Nàng biết ngươi còn không có mua xe. Raymond đem xe mình từ trong nhà để xe lái ra. Sau đó gọi chân phàm đi lên. Có người chuyên đưa chân phàm khẳng định thật cao hứng. Không cần đón xe taxi như vậy phiền toái. Dọc theo đường đi Raymond thao thao bất tuyệt nói tới ngày hôm nay phải chuẩn bị đi chuyện câu cá. Chắc hẳn hắn là thuận đường. Chân phàm không khỏi bật cười khanh khách. Đem chân phàm ném ở cửa trường học. Raymond tiếp tục tiến về trước. Chân phàm vào cửa trường. Liền trực tiếp hướng vũ điệu tập luyện thất đi. Còn ở cửa thời điểm. Liền nghe được bên trong có kêu khẩu lệnh cùng vỗ tay trưởng đánh tiết tấu thanh âm. Này chân, thấy ngươi thật cao hứng. Chân phàm vừa vào cửa. Liền thấy bên cạnh cách đó không xa Jennifer. Hắn đang mỉm cười đi tới chào hỏi mình. Jennifer. Chân phàm dĩ nhiên biết cái này xinh đẹp cô gái. Chân phàm đưa tay ra, dự định cùng hắn bắt tay. Lại không nghĩ rằng Jennifer thẳng liền nhón chân lên cùng hắn tới ôm một cái. Ngực cao mềm mại liền chĩa vào chân phàm. Nhìn bốn phía xem, không có phát hiện Brenda. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút. Mới 2 giờ, nguyên lai mình sớm đến liền 1 giờ. Lại tiếp tục suy nghĩ một chút. Nguyên lai là Raymond sợ trễ nãi mình câu cá. Đặc biệt trước thời hạn ra cửa. Mình cũng ngớ ngẩn hồ đồ đi theo đã tới rồi. Thật là làm cho người im lặng à. Brenda có thể còn muốn một hồi mới có thể tới. Tại sao không đến nhìn chúng ta một chút tập luyện? Jennifer mỉm cười. Kéo chân phàm tay. Đi bọn hắn tập luyện sân đi tới. Được rồi. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Chân phàm nhún vai một cái. Bày tỏ mình không có ý kiến. Nói thật, Jennifer quần áo đồ bó sát người. Toàn thân đường cong vô cùng không tệ. Thon thả và ngực cao. Tròn trịa cùng mảnh khảnh hoàn mỹ kết hợp. Cùng Brenda vóc người không phân cao thấp. Khó trách bọn hắn có thể trở thành nhất cạnh tranh kịch liệt đối thủ. Âm nhạc, chúng ta lại tới tập luyện mới vừa rồi một đoạn kia. Jennifer vỗ bàn tay. Chào hỏi mọi người đứng dậy. Tốt chính là như vậy. Các cô gái. Jennifer kéo theo các bạn nhảy tiết tấu. Một bên lớn tiếng hướng dẫn bọn hắn. Ánh mắt nhưng thỉnh thoảng hướng chân phàm bay một cái. Ô, ta nhìn thấy gì? Chân, ngươi tại sao sẽ ở bọn hắn một bên? Lúc này, vũ điệu tập luyện thất cửa bỗng nhiên liền bị đẩy ra. Sau đó đoàn người xuất hiện. Một người trong đó nhìn xem Jennifer nơi này tập luyện. Không khỏi kêu lên đứng lên. Hey, Eliza. Chân phàm hướng cái đó phát ra sợ hãi kêu cô nương vẫy tay hỏi thăm. Sau đó đi tới. Brenda. Chân phàm lại hướng đi ở phía sau. Sắc mặt âm trầm Brenda vẫy tay chào hỏi. Sao dung kiều. Hắc tiến HTTP. /. img.qq1234.org /upload/alalimg/150415/8/1504151738/9.jpg sao converter dung kiều cầu khen thưởng.